Chương 55, ngưng chiến. Chương 55, ngưng chiến nhìn thấy ba người liên thủ thanh lý chính mình dung nham thiên thạch, ạ kẻ nủ mới chậm rãi thu chiêu, miễn cưỡng bình tĩnh lại, bất quá nhìn về phía Lữ Trác trong mắt mang theo vô cùng sát ý. Lữ Trác không sợ chút nào, lạnh lùng nhìn hắn. Chính mình vốn là đối với hải quân không hảo cảm, hơn nữa ạ kỳ gì lần đó, để cho mình triệt để chán ghét hải quân. Hơn nữa ạ kẻ nủ nhân vật này, Lữ Trác QNZ là cực kỳ căm ghét. Một cái không có chính mình tâm, chỉ biết là này dối trá chính nghĩa, thế giới chính phủ một cái chó trung thành, không có ai sẽ thích hắn. Ta xem hay vẫn là quên đi, đánh tiếp nữa, xạ ba ảo đi ạ chập lầy gỗ hội phá hủy. Dây ối như trước là mỉm cười vẻ mặt, bất quá nụ cười kiệt nhưng mang theo hàn ý lạnh lẽo. Nhìn thấy ạ kẹ nủ muốn mở miệng, kích vội vã sớm nói chuyện. Đùa giỡn, nếu như thật sự đem xạ ba ảo đi ạ chập lầy gỗ phá hủy, chỉ sợ cũng là thiên đại bê bối, ạ kẻ đủ ngươi muốn chơi chính ngươi chơi, lão phu có thể không cùng ngươi đúng đấy, đánh tiếp nữa không có ý nghĩa, lão phu hay vẫn là đi về trước cho sẻn gỗ củ báo tin hảo. Vừa dứt lời, Kiz liền hóa thành một vệ kim quang rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Kiz rời đi nhanh như vậy, nói đi là đi, Lữ Trác ba người đều là hơi sững sờ. Lập tức, Lữ Trác nhìn ạ kẻ đủ, cười lạnh một tiếng nói, còn phải tiếp tục đánh sao ạ kẻ nủ. Tuy rằng cả người là dung nham, thế nhưng ánh mắt kia nhưng là lạnh lẽo mang theo sát ý. Ta nhất định sẽ ở ngươi trong lòng quán triệt hải quân chính nghĩa, chờ xem thả câu tiếp theo lời hung ác. Ạ kẻ nủ cu nở dê xoay người rời đi. Dù sao khi dứt đều quang tốc ly trận, hắn nếu như một cái đánh hai cái, khẳng định không quả ngon ăn. Coi như không chết cũng đến trọng thương, tuy rằng hắn dê tư cờ gin, nhưng cũng không nốc. Bất quá lúc này nhưng trong lòng của hắn là đối với Kiz cực kỳ bất mãn, Kiz người này kỳ thực chính là lại, muốn hắn ngược ngược người bạn nhỏ, đương giải trí, hắn rất vui vẻ. Nhưng là cùng đồng cấp đối thủ đánh một chiếc, nay Kiz nhưng là không muốn làm nữa. Dù sao, vào lúc này Kiz đều đã cùng dẹt hải tặc đoàn đánh qua rất nhiều lần, phòng trừng cũng bị ngược đãi rất nhiều lần. Ngay khi ạ kẹ nủ mới vừa sau khi đi, nạ mị cùng nhân liền cùng nhau chạy tới. Mà núp ở phía xa quan sát chiến đấu lò, QNZ là mang theo hạ kỳ một lần nữa đi tới Lữ Trác nơi này. Lữ Trác, không có sao chứ, tại sao lại cùng đại tướng đánh Na Mì? Nhìn Lữ Trác, một mặt oán trách vẻ mặt. Robin cười ha ha, nói rằng, lần này Lữ Trác có thể xa suốt hạ phong đây, ạ kẻ nủ tên kia, mặt đều khí thanh. Cái gì theo ta được biết, hảo như ạ kẻ nủ đại tướng là dung nhằm đi. Không phải mặt đỏ sao? Bở bộ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ dáng vẻ. Những người khác đều là cười ha ha, liền ngay cả dây ổi cu nở dê là cười cợt. Đồng thời trong lòng cũng là rất giật mình. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể thấy được Lữ Trác cái này hải tặc đoàn cỡ nào mạnh mẽ. E sợ ngoại trừ tứ hoàng, đã không người nào có thể địch đi. Hơn nữa còn muốn cùng mình học hạ kỳ, một khi toàn viên học được hạ kỳ, vậy thì thật sự có thể cùng tứ hoàng tranh đấu đây. Đương nhiên, cái kia lò ngoại trừ xem cuộc vui thời điểm hội cười một tí, thời điểm khác xưa nay không bị đùa cười quá. Hắn nhìn Lữ Trác cùng nhân, trong mắt nhưng là mang theo hoảng sợ. Ngăn ngắn thời gian hơn 2 năm, kiếm thần Lữ Trác đột nhiên xuất hiện, đã có thể cùng tứ hoàng tranh đấu, đây là cỡ nào trưởng thành tốc độ. Hơn nữa, thực lực của chính mình QNZ là nhanh chóng tăng lên. Hiện tại e sợ cũng đã có thể so với trung tướng đi. Nghĩ tới đây, hắn có liếc mắt nhìn mỉm cười Minh Vương dậy ối. Lữ Trác ý đồ, cũng đều nói cho hắn, hắn đối với loại kia gọi là hạ kỳ sức mạnh, QNZ là cực kỳ khát vọng. Vào lúc này, nạ mỉ nhưng là trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, nhìn chằm chằm lò trên lưng hạ kỳ. Hạ kỳ như trước nạ mờ ơ hôn mê. Lữ Trác bất đắc dĩ ôm ôm nạ mỉ eo nhỏ nhắn, nói rằng, Hạ kỳ là cái hảo người cá, lúc trước hẳn là không làm khó dễ quá ngươi đi. Liền tha thứ hắn đi. Nghe xong câu nói này, dây ôi cười ha ha, cu nở dê là mở miệng nói rằng, chuyện của các ngươi ta đều nghe nói, Hạ kỳ đối với ngươi vẫn lòng mang áy náy, muốn cùng ngươi ngay mặt xin lỗi, nhưng là vẫn không gặp lại được các ngươi thì sao? Nạ mỉ chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu lóe qua từng hình ảnh ạt lòng chế tạo thảm kịch. Thân thể run. Lữ Trác sờ sờ ma y to cờ mềm ma y của NaNZ, nhẹ giọng nói, đều qua, không phải sao còn muốn những cái kia không vui làm gì, chờ sau đó Hạ Kỳ tỉnh rồi, ta nhượng hắn xin lỗi ngươi. Nếu như là những người khác nói câu nói này, rất khả năng sẽ bị hiện tại Nạ Mì một trận hành hung. Nhưng nghe Lữ Trác, Nạ Mì nhưng là mở mắt ra, trong mắt mang theo một tia thống khổ, nói rằng, nhưng La ta làm sao có thể quên. Hảo hảo, đừng nóng giận, chờ sau đó Hà Kỳ tỉnh rồi, ngươi dùng sức đánh hắn một trận hà giận, được chưa? Lữ Trác khẽ mỉm cười, Nạ Mì nhưng là vẻ mặt có chút phức tạp, cũng không gật đầu, cu nở dê không lắc đầu. Những người khác đều không biết Nạ Mì cùng ạt lòng hải tặc đoàn trong lúc đó quan hệ, dồn dập ngậm miệng không nói, đoàn người lặng lẽ đi tới, chỉ có Lữ Trác cùng dễ ổi trước sau mặt mỉm cười. Rất nhanh, đoàn người đi tới Sắc Kỳ trong quán rượu. Nhìn người tới, Sắc Kỳ khẽ mỉm cười, nói rằng, đến rồi cái đại nhân vật đây, kiếm thần Lữ Trác, đem đại hải trình trước bán đoạn náo loạn cái long trời lỡ đất, hiện tại càng là có thể cùng đại tướng chiến đấu, thật là một ghê gớm người đâu. Lữ Trác cười cợt, nói rằng, quá khen, nhưng La ta hay vẫn là sẽ không hạ kỳ, đối phó những cái kia tự nhiên hệ vẫn tương đối vô lực. Yên tâm đi, ý đồ của các ngươi ta đều biết, ta hội giáo cho các ngươi phách tức giận. Dây ôi uống một hớp rượu, mỉm cười nói. Nhưng trong lòng nghĩ đến mấy năm trước, nhìn thấy sạt thời điểm. Ta ở Đông Hải phát hiện một người, hắn nói ra cùng thuyền giống nhau thì sao đây? Sạt cười ha ha. Nghĩ tới đây. Dây ối trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Cái kia người là gọi mỏ kỳ dê phì đi, hiện tại còn giống như không có ra biển đây. Không biết, sạch vừa ý người, có thể hay không cùng cái này Lữ Trác so với đây. Nghĩ tới đây, hắn lại lắc đầu. Lữ Trác loại này nhân vật đáng sợ, ngăn ngắn 2 năm rưỡi từ yên lặng hạng người vô danh đạt đến có thể chính diện chiến hải quân đại tướng, e sợ M.I. trăm năm QNZ sẽ không xuất một cái đi. Dây ối tiền bối. Ngươi biết 900 năm trước đến 800 năm trước trong lúc đó, này 100 năm chống không lịch sử sao Robin chậm rãi đi tới dây ối trước mặt, một mặt thần sắc sốt sáng. Dây ối nhìn Na NG, khẽ mỉm cười, nói rằng, không sai, ta biết hết thể lịch sử, bất quá, ta hy vọng ngươi năng lực chính mình đi tìm đáp án. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn biết, ta hiện tại QNZ có thể nói cho ngươi nghe. Lữ Trác uống một hớp rượu vàng, mỉm cười nhìn Robin. Trên thực tế, hắn đối với cái này QNZ thật tò mò. Bất quá QNZ vẹn vẹn là hiếu kỳ mà thôi, kỳ thực chính mình đi tìm đến đáp án càng thú vị không phải sao lại như nguyên trong như vậy. Robin không có lựa chọn sớm biết đáp án, mà là dùng nhu hòa mục chỉ nhìn Lữ Trác. Na NG hy vọng Lữ Trác mang theo Na NG từng bước tìm tơ y đáp án. Lúc này, vợ bổ QNZ là như ở sộp như vậy, muốn còn muốn hỏi hoãn tỷ hệ sở tình huống thật. Nhưng La Dội nhưng cười ha ha, trực tiếp từ chối nói, cái này, hay vẫn là chờ chính các ngươi đi tìm đi. Lữ Trác như trước là mỉm cười, cái vấn đề này kỳ thực hắn QNZ muốn biết được, bất quá nếu Dội không nói, vậy thì không nghe đi. Ngược lại trở thành văn tỷ hệ sở, chuyện sớm hay muộn hơn nữa, hắn không chỉ muốn thành vương, còn muốn xưng đế, muốn bình định thế giới chính phủ, muốn đứng thẳng ở trên đỉnh thế giới vậy cứ như thế đi, thơ y gian sau na y. Chúng ta liền theo ngài học tập hạ kỳ. Đợi được học xong xuất sư sau đó, trả lại mời ngài cho thuyền độ mô, thực sự là phiền phức ngài đây. Lữ Trác kính dây ôi một chén. Dây ôi uống một hơi cạn sạch này chén rượu, mỉm cười đáp, việc nhỏ mà thôi, năng lực nhìn thấy một đời mới trưởng thành, ta rất vui vẻ. Dô dơ truyền bá dưới hạt giống, đã mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành rồi câu nói này nói ra, ở đây Lữ Trác bọn người lên tiếng cười. Hải quân bản bộ. Sengoku, Akenu, Kizu, cùng với Trung tướng Ga, T.S.U.G.U. 5 người ngồi ở trên cái bàn tròn, thương thảo Thánh kiếm hải tặc đoàn vấn đề. Bởi vì Thánh kiếm hải tặc đoàn trưởng thành tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt cũng đã cho hải quân mang đến uy hiếp, không thể không nhượng bọn hắn chuyên môn nghị đối sách. Nhượng ạ kỳ gì tạm thời trở lại, chúng ta tam đại tướng điều động, trực tiếp đem Thánh kiếm hải tặc đoàn hủy diệt ạ kẻ nủ âm u nói rằng. Sengoku lắc đầu nói. Không được, ạ kỳ gì còn muốn nhìn chằm chằm tân thế giới những cái kia tiện tay liền năng lực trời đất xoay vần biển rộng tặc, như không phải là bởi vì Thánh kiếm hải tặc đoàn, 2 người các ngươi cũng đều hẳn là ở tân thế giới nhìn chằm chằm những người kia. Kỳ một mặt phiền muộn buông tay nói, ạ kỳ gì cái tên này, mỗi lần đều đi dây xích, lần thứ nhất cơ hội tốt nhất không nắm lấy bọn hắn, lần thứ 2 lại tới chậm như vậy, hại ta bị thương, lần thứ 3 lại bị bắt ở tân thế giới.